Sự trở lại của đại thần hết thời. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quầy bùa Hạ Quang Niên, tôi cùng Tiểu Ý Thâm Sơn chỉ là bạn bè, nếu thực sự thích tôi cùng Tiểu Ý, xin các bạn đừng tiếp tục cho rằng chúng tôi có tình cảm với nhau, rồi đi chỉ trích người khác, có được không? 25 phút trước 240 forward 333 comment. Mạnh Cửu vừa mò lên Weibo, thấy được Weibo Hạ Sam mới đăng, đột nhiên thật cảm động. 25 phút trước, hẳn là ngay khi Hạ Sam out. Khi anh rời đi, anh nổi giận đùng đùng mà như vậy ấy thế mà lại up Weibo này. Cậu nhớ rõ Hạ Sam từng nói, Tiểu Ý với anh chỉ là bạn tốt. Bị tôn sùng là quan phối song ích lại mặc danh kỳ diệu vị hủy CP, Tiểu Ý ở bên kia sẽ cảm thấy thế nào? Dù sao thì CP song ích là một trong tứ đại CP lúc này, sức ảnh hưởng rất lớn. Hạ Sam làm vậy sẽ ảnh hưởng tới tình bạn của anh với Tiểu Ý mất thôi. Mạnh Cửu nhấn bình luận, gõ gõ mấy dòng thật dài, cuối cùng lại xóa bỏ. Cậu thực sự không biết phải bình luận như thế nào. Quên đi, đọc bình luận Weibo đã, Weibo comment. CP song ích bị hủy rồi QAQ. Chính chủ giết CP buồn quá. Tốt nghiệp rồi, chỉ là bạn bè, trước đây hao người ở trên kênh YY liếc mắt đưa tình, hiện tại lại nói chỉ là bạn bè. Nếu như chỉ là bạn bè thế trước đây là diễn cho ai xem? Gì, phát hiện ra cho đến giờ cựu mộng vẫn không bình luận gì nha, trước giờ không phải chỉ cần là Hạ Sam đăng Weibo, anh ta sẽ tới đùa giỡn sao? Chắc là đang hài lòng chết rồi, khi Hạ Quang Niên up Weibo này, vừa vặn là lúc CP lâu Hà Cựu bị ném đá, Hạ Quang Niên rõ ràng là cố gắng vì cựu mộng. À, thì ra là như vậy, hóa ra Hà Cựu yêu thật, Hạ Quang Niên, anh thỏa mãn chưa? À, thì ra là như vậy, hóa ra Hà Cựu yêu thật, Hạ Quang Niên, anh thỏa mãn chưa? À, thì ra là như vậy, hóa ra Hà Cựu yêu thật, Hạ Quang Niên, anh thỏa mãn chưa? À, thì ra là như vậy, hóa ra Hà Cựu yêu thật, Hạ Quang Niên, anh thỏa mãn chưa? Mạnh Cửu càng xem càng khó hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này, hiện tại không phải đang mắng cậu mà đã chuyển hướng sang Hạ Quang Niên. Sao lại biến thành thế này? Mạnh Cửu muốn tìm người hỏi cho rõ, nhưng nhiều năm ở ẩn như vậy, cậu căn bản không có bạn bè nào trên mạng, nghĩ lại, cậu bỗng nhiên phát hiện bản thân tìm không ra một người để hỏi. Quên đi, trực tiếp tìm người ở sát vách mà hỏi. Tuy rằng giờ đã khuya rồi, Mạnh Cửu suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đứng lên, đi sang nhà Hạ Sam. Thùng, thùng, thùng. Thật lâu sau, cửa nhà Hạ Sam mới chậm rãi mở ra, người đứng ở bên trong chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Tóc anh vẫn còn ướt, giò từng giọt nước xuống sàn nhà, làn da màu mật ong còn vương nước, miễn bàn tới độ mê người. Hạ Sam nhìn Mạnh Cửu, vội vàng nghiêng người, hỏi. Sao anh lại tới đây? Vừa nói vừa cầm khăn mặt lau tóc, tôi đang tắm chuẩn bị đi ngủ, anh thế nào còn chưa ngủ? Mạnh Cửu khóe miệng giật giật, người này, chính là người vừa tức giận lúc nãy sao? Thế nào mà nháy mắt cái đã quên giận còn làm như không có việc gì? Mạnh Cửu nghĩ nghĩ, chần chờ nói. Cậu vừa nãy tức giận. Tôi tới để xin lỗi. Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy. Hạ Sam lau tóc xong, đi tới bên người Mạnh Cửu, nhéo nhéo mũi cậu cười nói. Ngu ngốc, tôi đúng là có chút giận, nhưng mà đã sớm quên rồi. Hạ Sam đưa cho Mạnh Cửu một ly trà, lúc này mới ngồi xuống, nói. Chỉ vì thế mà nửa đêm tới tìm tôi. Tôi cũng không hẹp hòi đến thế đâu mà. Mạnh Cửu lắc đầu nói. Cậu vì sao phải đăng Weibo kia, cậu có biết hiện tại cậu đang bị người ta mắng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sam cười cười tỏ thái độ không quan tâm, nói. Mắng thì cứ mắng, có CV nào chưa từng bị mắng đâu. Vừa vặn có thể nghe mắng cùng anh. Thế nhưng cậu nói vậy Tiểu Ý sẽ tức giận. Mạnh Cửu có chút lo lắng, sợ rằng tình bạn của Hạ Sam với Tiểu Ý sẽ bị hủy hoại. Không sao, tôi cùng Tiểu Ý làm bạn đã nhiều năm, tôi đã nói chuyện với cậu ấy rồi. Hạ Sam nói, vậy sao? Mạnh Cửu dài giọng nói. Vừa rồi còn sợ sẽ làm ảnh hưởng tới tình bạn của họ thế nhưng giây tiếp theo lại nghĩ, hai người họ quan hệ rạn nứt cũng tốt. Hạ Sam nhìn đồng hồ cười nói, không còn sớm nữa, trở về ngủ đi. Nhìn Mạnh Cửu lại bày bộ dáng ngạo kiều, Hạ Sam nhịn không được đùa giỡn. Anh muốn, ngủ ở đây sao? Không, tôi về, ngủ ngon. Mạnh Cửu chạy trối chết. Hạ Sam nhìn bóng lưng Mạnh Cửu thầm nghĩ, sớm muộn gì cũng cho anh qua đây ngủ. Ngày thứ hai, nhờ một cái Weibo của Tiểu Ý cơ bản đã dẹp yên phong ba. Sự kiện Weibo lần này, kết quả duy nhất là đông đảo fan CP song ích tốt nghiệp, fan Hạ Cựu ngày càng lớn mạnh. Hạ Sam cùng Mạnh Cửu vẫn trả qua ngày thường như trước cùng nhau ăn cơm chiều, thỉnh thoảng lên YY hát hò. Mỗi lần, Hạ Sam muốn cùng Mạnh Cửu tiến thêm một bước, Mạnh Cửu lại cố ý lùi một bước. Hạ Sam biết, bức tường trong lòng Mạnh Cửu chưa được gỡ bỏ, trong lòng cậu vẫn còn nhớ bất từ. Muốn chạm được vào trái tim cậu cần có thêm thời gian. Hạ Sam âm thầm cổ vũ chính mình, nói với bản thân, không được từ bỏ. Rất nhanh đã tới ngày kỷ niệm thành lập của đoàn kịch Cẩm Thanh. Một bộ kịch mừng khánh thành dài 50 phút dưới sự cây cấy cần cù của thành viên trong đoàn kịch rốt cục cũng hoàn thành. Ngày sinh nhật 8 năm ấy, Tiên Tranh từ sáng sớm đã tới diễn đàn thông báo thời gian phát kịch. Cô biết Mạnh Cửu rời diễn đàn, liền chat mật với cậu, báo cho cậu biết 6 giờ tối phát kịch. Vừa tới 6 giờ kịch tiếp đúng giờ phát ra, đoàn kịch Cẩm Thanh toàn bộ một kỳ kịch mừng khánh thành đam mỹ cổ trang hồng trần vô song. Lầu chính, staff, chuẩn bị Tiên Tranh đoàn kịch Cẩm Thanh. Đạo diễn, Diệp Tử đoàn kịch Cẩm Thanh. Biên kịch Qua Qua đoàn kịch Cẩm Thanh. Hậu kỳ Quy Khư đoàn kịch Cẩm Thanh. Trang trí, Lông Xù đoàn kịch Cẩm Thanh. Tuyên truyền, Quả Quả đoàn kịch Cẩm Thanh. Cast, Kiếm Khách Thốn Bộ Nan Hành đoàn kịch Cẩm Thanh. Giáo chủ, Ly Huyền đoàn kịch Cẩm Thanh. Hiệp đạo, Bất Tử đoàn kịch Cẩm Thanh. Trộm Làm Chuyện Hiệp Nghĩa, Quỷ Y Cựu Mộng đoàn kịch Cẩm Thanh, Quần Chúng Cơm Nắm Cá Trình đoàn kịch Thi Quang, Người Qua Đường Ti Lãnh đoàn kịch Cẩm Thanh, Hoàng Đế Thất Tinh Hải Đường Đặc Yêu, Thái Tử Diệp Thiểm Thiểm Đặc Yêu, cùng một số diễn viên khác. Nhờ có lần trước dự cáo, lần này ra kịch hơn nữa, Cẩm Thanh đối với hoạt động của bộ này vô cùng bảo mật, khiến cho fan chờ mong. Không ngoài sở liệu, kịch tiếp vừa ra đã có bình luận gửi tới điên cuồng. Một dàn cast hoa lệ khiến fan chói mắt. Kể cả vai Quần Chúng cũng là CV nổi tiếng, khách mời từ Đặc Yêu cũng là CV nổi tiếng. Vai chủ dịch là do hai đại thần Thốn Bộ cùng Ly Huyền đảm đương, đây đều là bậc siêu cấp. Mà hiệp dịch tất cả mọi người đều không ngờ tới, một Bất Tử đã lui giới đã lâu và một Cựu Mộng ẩn thân. Một L, ôm sofa của toàn bộ kịch tổ. Hai L, a, đây chính là kịch khánh thành siêu cấp trong truyền thuyết sao? Tôi đang thấy ai kia? Ba L, dàn cast thật đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, QAQ ào ào chạy đi nghe. 4L, tôi có nhìn lầm không? Dàn cast đẹp như vậy. TVT, 5L, ra kịch rồi, tung bông, độ. 6L, trời của tôi ơi, cast hoa lệ thế kia làm mù mắt tôi rồi. Thốn Bổ cùng Ly Huyền, còn có Tiểu Ti Ti Tiểu Ngư Thất Tinh Thiểm Thiểm. Còn có Bất Tử cùng Cựu Mộng trong truyền thuyết nữa. Toàn bộ ôm đi, nhưng mà cast dù rất chói lóa kỳ thực vẫn có chỗ hỏng. Tam không nói tới Thốn Bộ với Ly Huyền, bởi vì không có Thất Nguyệt Bán ở trong, nên hai người này hoàn hảo, không có gì để nói. Mặt khác, hai vị đại thần bất ngờ trở về kia thì bị chọc ngoáy toàn thân. Hai người đều là đại thần, hai người từng là CP, sau lại có sự kiện lui giới chấn động kia. Cùng với 7 năm không ra kịch mà vẫn chiếm lấy địa vị đại thần. Rốt cục trong một mảnh kịch tiếp rất hài hòa, bắt đầu có tranh cãi. 65L ai ra, Bất Tử trở về rồi. Cũng không biết ai đã từng nói, thế giới ảo ảnh hưởng tới tình cảm ngoài đời thật, từ nay về sau lui giới. 76L, thất tên hai vị Bất Tử cùng Cựu Mộng Sama, nhất thời cảm thấy một cỗ bi thương. Nhiều năm như vậy, các người rốt cục cũng quay về một chỗ, tôi lại tin tưởng vào tình yêu rồi. 77L, lầu trên tự trọng, miễn cho Bất Tử lại nói ảnh hưởng tới đời sống hiện thực của anh ta. 85L, Cựu Mộng. Ha ha, thảo nào hôm trước còn bám lấy Hạ Quang Niên, quả nhiên là muốn quay về giới. 88L, Hạ Cựu yêu thật, fan Bất Cựu tự trọng. Miễn cho giống như Tiêu Ý Sama bị phản bội. 98L, nha tôi rốt cuộc không cần buồn nữa. Quay lại là được rồi, người ta trở về phối một bộ kịch để thỏa mãn người ta. 99L, tôi rốt cuộc không cần buồn nữa. Người ta hiện tại là Hạ Cựu chân ái, Bất Cựu sơ tâm, Xuân Phong đắc ý nha. 104L, hắc hắc, đừng có ở nơi nào cũng nói lung tung, trong kịch tiếp phải cẩn thận lời nói, ích ra. 123L, thỉnh tự trọng, nơi này là kịch tiếp. 129L, 8 năm rồi, mơ tưởng rằng từng là đại thần thì mãi mãi là đại thần sao? Fan còn chẳng có, đương nhiên, nơi này là kịch tiếp có quy định, những người tới gây sự rất nhanh bị quản lý đuổi ra khỏi bài post. 344L, qua, hai CP chính là hai đôi trong thất đại thần sao? Nghe xong, cảm giác hay. Thảo nào có thể trở thành thất đại thần, thanh âm thực sự không có gì để chê quá mê người. 386L, tôi nghe xong yên lặng thích hai CP. Thanh âm thực sự rất hợp. Độ, 434L, nghe xong kịch cảm giác duy nhất là quá hay. Đây chính là đại thần trong truyền thuyết, tôi nhất định phải đi nghe mấy kịch của họ trước đây o. 435L, Cựu Mộng Sama, trước khi chết còn có thể nghe được kịch của anh, em thật sự rất cảm động. 445L, là một người đã vào giới 4 năm, sau khi nghe kịch tôi chỉ tiếc sao mình vào giới quá muộn. Không được trải qua thời đại của Cựu Mộng và Bất Tử thật sự là tiếc nuối lớn nhất đời người. Nhưng may mà họ còn ra kịch tiếp, 525L, Thốn Bộ Sama cùng Ly Huyền Sama vẫn hay như cũ. Nghe được thanh âm của hai anh em rất hạnh phúc. CP phụ là hai vị CV mà mọi người từng nghe kể, không quen thuộc nhưng phối thật hay. Thanh âm hợp nhau 100%, toàn bộ đều là mỹ âm, nghe kịch này thật rất thoải mái, quá vẹn toàn. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ kịch tiếp cư nhiên thêm trang với tốc độ kinh người. Thậm chí so với topic bắt quái bên cạnh còn nhanh hơn, quả thực là kỳ tích của giới võng phối. Tâm tình của Mạnh Cửu cũng không tệ, chạy đi xem bài post một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nhìn mấy cái bình luận cũ ồn ào, nhắc tới ân oán của Bất Từ cùng Cựu Mộng năm ấy. Về chuyện của Bất Từ và Mạnh Cửu, fan vẫn tin theo hai ý kiến. Một là xì vả Bất Từ, nói Bất Từ là thằng nam, nhưng lại làm CP với Mạnh Cửu. Ỷ vào Mạnh Cửu thích hắn, lợi dụng cậu để đánh bóng bản thân. Cuối cùng bị bạn gái ở ngoài đời biết được, bị ép phải lui giới. Còn có ý kiến mắng Mạnh Cửu, nói rằng Bất Từ rõ ràng là thằng nào, Mạnh Cửu chen vào, bẻ cong Bất Từ. Cái loại mặt dày như vậy, cuối cùng Bất Từ đá cậu, vô cùng vui vẻ lui giới, cùng bạn gái ngoài đợi ân ái. Cái trước là fan Mạnh Cửu, anti Bất Từ. Cái sau là fan Bất Từ, anti Mạnh Cửu. Đương nhiên, giữa hai loại còn có một cộng đồng, tên gọi fan Bất Cửu. Từ sau khi CP Bất Cửu bị chính tay Bất Từ hủy đi, đã có rất nhiều fan CP chia làm hai phái, nhìn nhau không vừa mắt quyết liệt đối chọi. Đương nhiên, còn có một bộ phận fan Bất Cửu vẫn kiên cường tồn tại. Fan làm sao biết được sự tình thật sự, họ chỉ có thể oai oai. Vậy nên, về chuyện Bất Từ lui giới, CP Bất Cửu tan vỡ, đại đa số người qua đường tin rằng kỳ thực căn bản hai người chẳng có gì. Tất cả đều là do fan CP oai oai ra. Bất Từ lui giới chẳng qua chỉ vì muốn ổn định cuộc sống. Việc này vì Bất Từ rời giới võng phối mà chậm rãi lắng xuống. Chỉ tiếc Mạnh Cửu đánh giá quá thấp lực lượng fan CP. Các fan đối với CP Bất Cửu nhớ mãi không quên. Vì vậy, sau nhiều năm, fan hai nhà Bất Từ cùng Cựu Mộng vẫn chiến tranh, thủy chung không hòa giải. Trên thực tế, fan Cựu Mộng cũng giống như Mạnh Cửu, đều ở ẩn. Bọn họ chỉ có khi xuất hiện vấn đề liên quan tới Bất Từ thì mới ngoi lên. Hầu như fan Cựu Mộng đều tin rằng, Cựu Mộng không yêu Bất Từ thế nhưng lại bị hắn cha. Vậy nên fan Cựu Mộng không dám nhắc tới Bất Từ, họ rất sợ thấy Mạnh Cửu đau khổ. Cũng may, ngoại trừ mấy người vào cố ý gây sự, những người khác đều thập phần lý trí. Fan Thốn Bổ cùng Ly Huyền xuất hiện trước tiên, mà khi có người mới cho rằng Bất Từ cùng Cựu Mộng. Không có fan, fan của hai người họ cũng ào ào kéo tới, đội hình vô cùng cường đại. Cuối cùng, sau khi tất cả nghe xong kịch đều công nhận, Bất Từ cùng Cựu Mộng không hồ là đại thần, âm sắc mỹ, khí chất cường đại, diễn xuất tốt, khiến cho người ta muốn nghe mãi không thôi. Một số người còn rơi lệ đầy mặt khóc nói, chờ nhiều năm như vậy, không ngờ còn có thể nghe được kịch của Bất Từ cùng Cựu Mộng, kiên trì nhiều năm, rốt cục cũng có hồi báo. Cách chương.